Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Hoàng đế đích thân tới Hạnh Tử Lâm. Nhìn xem một môn lại một môn cảnh giới tông sư công pháp. Tiểu hoàng đế muốn nói không đỏ mắt đó là gạt người. Chỉ là, lại nhìn mình còn thừa lại 7 triệu tích điểm. Do dự hồi lâu sau, hắn vẫn là không có quyết định đi hối đoái mình ngưỡng mộ trong lòng công pháp. Dù sao, hắn là một cái hoàng đế. Tích điểm càng mãnh liệt hơn dùng là phát triển quốc gia mình. Mà không phải cường đại cá nhân võ lực. Cho dù một mình hắn có mạnh đến đâu. Trong thời gian ngắn vậy không có khả năng dựa vào cá nhân võ lực áp đảo toàn bộ thế giới. Thành là chân chính mạnh nhất hoàng đế. Nhưng Thanh đồng dạng tích điểm tiêu vào làm bản thân mạnh lên quốc gia bên trên. Hắn đem có thể thu hoạch một chi công vô bất khác. Chiến vô bất thắng quân đội. Lấy chiến dưỡng chiến. Vì hắn mang đến càng nhiều lợi ích. Điểm này có thể lên làm hoàng đế. Hắn tự nhiên hiểu được. Cho nên, lần nữa nóng mắt nhìn thoáng qua danh sách trao đổi bên trong cảnh giới tông sư công pháp về sau. Tiểu hoàng đế cắn chặt hàm răng đóng danh sách trao đổi. Đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến Kiều Phong Đoàn Dự hai người trên thân. Hai người các ngươi, theo chậm tới, tiểu hoàng đế không có đi giải thích cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào mình bị mình não bổ lắc lư. Nghĩ lầm hai người đại biểu cho cái bang cùng đại lý liên hợp. Muốn đi tạo phản sự tình. Ân, trên thực tế vậy không cần thiết lại đi giải thích. Khi Hạnh Tử Lâm bên trong Kiều Phong thân phận bị vạch trần về sau. Không cần hắn đi giải thích. Hai người liền có thể mình vì hắn não bổ ra một hợp lý giải thích. Dù sao, nhưng bằng Kiều Phong cái kia người khiết đan thân phận. Cũng đủ để thanh hết thảy đều giải thích thông. Một cái người khiết đan bang chủ cái bang cùng đại lý vương hầu thế tử nâng cốc ngôn hoan. Chậm hoài nghi hai người các ngươi ý đồ mưu phản. Cầm xuống thẩm vấn. Có vấn đề gì không? Trong lòng nghĩ như vậy. Để lại một câu nói về sau. Tiểu hoàng đế quay người hướng về Hạnh Tử Lâm phương hướng đi đến. Về phần. Không biết đường. Trò cười. Có hệ thống ba ba tại. Không biết đường tính cả là khó khăn sao? Mắt thấy tiểu hoàng đế để lại một câu nói về sau nhấc chân liền đi. Kiều Phong cùng Đoàn Dự đều là sững sờ. Tình huống như thế nào? Vừa mới còn để cho chúng ta bàn giao đâu? Cái này hội lại để cho chúng ta cùng đi theo. Biến hóa nhanh chóng. Đơn giản khiến người ta đáp ứng không xuể. Chỉ là, tại tiểu hoàng đế biểu lộ hoàng đế mình thân phận về sau. Mặc dù hai người không có khả năng tùy tiện tin tưởng. Nhưng đang suy nghĩ đến đối mới có thể tùy tiện chế phục hai người bọn họ về sau. Kiều Phong cùng Đoàn Dự liếc nhau một cái. Ăn ý từ dưới đất bò lên. Đi theo tiểu hoàng đế sau lưng hướng về Hạnh Tử Lâm phương hướng đi đến. Càng chạy, Kiều Phong càng cảm thấy đường đi quen thuộc. Đi vài dặm về sau. Hắn đã phát hiện, đây chính là tiến về Hạnh Tử Lâm lộ tuyến. Mà Hạnh Tử Lâm, đúng là hắn mang đến đệ tử cái bang điểm dừng chân. Đến lúc này, để trong lòng của hắn càng thêm kinh nghi bất định. Chẳng lẽ lại, đối phương có cái gì châm đối bọn họ cái bang âm mưu không thành? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ rất lâu sau đó, Kiều Phong lại phát hiện, vô luận đối phương có âm mưu gì. Bây giờ người là dao thất ta là thịt cá. Hắn ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Bất đắc dĩ thở dài mấy lần khí. Kiều Phong thu hồi suy nghĩ đi theo tiểu hoàng đế sau lưng yên lặng đi đường. Mà đang đuổi đường thời gian. Tiểu hoàng đế đã lấy ra một bộ bộ đàm. Hướng cầm một bộ khác bộ đàm vương kiếm hạ thông suốt toàn quân chạy tới Hạnh Tử Lâm mệnh lệnh. Đồng thời, tại hạ thông suốt mệnh lệnh về sau. Hắn vậy thu hồi mình ngụy trang. Khôi phục tự thân chân thực hình dạng. Đến tận đây. Vô luận là Kiều Phong cùng Đoàn Dự. Vậy đều vững tin một điểm cái này võ công cao đến làm cho người sợ hãi lại tuổi trẻ không tưởng. Nổi nam nhân. Thật là đương kim thiên tử Đại Tống Hoàng đế Triệu Húc. Tại xác định Hoàng đế thân phận về sau. Hai người càng là không dám có chút phản kháng. Một đường trầm mặc. Rất nhanh. Hạnh Tử Lâm đã thấy ở xa xa. vừa mới vừa đi tới Hạnh Tử Lâm bên ngoài, đã mơ hồ có thể nghe thấy bên trong một cái phách lối thanh âm truyền đến. Tà Mộ Dung huynh đệ bên trên Lạc Dương đi hội nhà ngươi bang chủ. Làm sao các ngươi cái bang người đều đến vô tích tới? Cái này không phải cố ý tránh mà không thấy a? Các ngươi gan tiểu sợ phiền phức, vậy cũng không quan trọng. Chẳng phải là mệt mỏi Tà Mộ Dung huynh đệ không công không đi một chuyến? Lẽ nào lại như vậy? Chân chính lẽ nào lại như vậy? Nghe thanh âm này, căn bản vốn không dùng gặp người. Đoàn Dự liền biết đây là Mộ Dung nhà tứ đại gia nô thứ nhất. Xếp hạng thứ ba Bao Bất Đồng. Ngay tại Đoàn Dự căn cứ thanh âm đánh giá ra chủ nhân thanh âm đồng thời, trong rừng lần nữa truyền tới một thanh âm. Mộ Dung công tử là cùng Tệ Bang Kiều Bang chủ trước đó định xuống ước hội sao? Bao Bất Đồng thanh âm ngay sau đó vang lên. Đặt trước không đính ước hội đều đồng dạng. Tà Mộ Dung công tử đã bên trên Lạc Dương. Bang chủ cái bang cũng không thể tự hành đi ra. Để hắn nhào một cái không a? Lẽ nào lại như vậy? Chân chính lẽ nào lại như vậy? Nghe đến đó, tiểu hoàng đế trong lòng đã đối với người này làm ra một cái đánh giá không thèm nói đạo lý. Đồng thời, dẫn thân phận đối phương. Trong lòng của hắn đối với cái này có lý không để ý tới ngoài miệng từ trước tới giờ không phục. Người Bao Bất Đồng, càng phàm là ra một loại chán ghét chi tình. Không đợi cái kia cái bang lão giả lại nói tiếp. Tiểu hoàng đế bước chân không ngừng trực tiếp đi vào Hạnh Tử Lâm. Nghe ngươi chi ngôn, cái kia Mộ Dung phục là không tại Cô Tô. Mình đang tại cái này trang bức đâu. Lại đột nhiên bị người khác cướp đi lời nói gốc dạ. Bao Bất Đồng lúc ấy liền một trận khó chịu, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp hận trở về. Nơi nào đến tiểu tử dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Chúng ta Mộ Dung công tử, đó là danh chấn giang hồ nam Mộ Dung. Mộ Dung phục tên, há lại ngươi một cái mới ra đời tiểu tử có tư cách gọi. Không cần nhìn, nghe thanh âm hắn cũng biết tới là người trẻ tuổi. Lấy hắn Bao Bất Đồng trên giang hồ có chân rết. Giáo huấn lên còn trẻ như vậy người đơn giản không nên quá thoải mái. Sau đó, ba, thân thể lướt ngang ra ngoài hơn 10 mét, trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ mới ngừng lại được. Thẳng đến rơi xuống đất, Bao Bất Đồng mới phản ứng lại đây mình hoàn thành một hạng cho dù đối với người trong giang hồ tới. Nói đều thuộc về tuyệt chiêu siêu phàm động tác, nhưng mà, đối với cái này hắn không có chút nào hưng phấn. Lại chỉ cảm thấy một trận ý lạnh xông lên đầu. Xong, ta Bao Bất Đồng cái này cái mạng nhỏ. Hôm nay sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Mặc cho ai bị người một bàn tay rút ra ngoài xa mười mấy mét. Hơn phân nửa vậy hội tự cảm thấy mình đã bị trọng thương không còn sống lâu nữa. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa lên. Hắn lại phát hiện mình trạng thái rất tốt. Không có chút nào trọng thương ngã gục bộ dáng. Lấy hắn cảnh giới, tự nhiên không hội hiểu được đây là tiên thiên cao thủ đặc hữu thủ đoạn. Chỉ là, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng cũng không trở ngại hắn muốn phát tiết lửa giận xúc động. Đã mạng nhỏ không ngại, Bao Tam tiên sinh tự nhiên là ngoài miệng từ trước đến nay không phục người. Tiểu tử kia, xuất thủ đánh lén tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh ngươi lại đây cùng ngươi nhà Tam gia ra đánh. Bao Bất Đồng há to miệng, lại phát hiện mình đằng sau lời nói vậy mà không có phát ra âm thanh. Lần nữa không hiểu há to miệng, muốn lặp lại một lượt vừa rồi không có thể nói lên tiếng lời nói. Lại đột nhiên nhìn thấy người chung quanh nhìn mình lúc trong mắt nồng đậm kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Sự nghi ngờ này, trở thành Bao Bất Đồng trong đời một ý nghĩ cuối cùng. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Bao Bất Đồng ý thức bắt đầu lâm vào vô biên hắc ám. Sau đó, thân thể bất lực rơi xuống đất, hướng về hắn ngã trên mặt đất thi thể nhìn lại. Có thể phát hiện, chẳng biết lúc nào, tại hắn nơi cổ họng, cắm lên một viên, tú hoa châm, PS, ba canh kết thúc, cầu phiếu đề cử, chuyện trọng yếu nói ba lượt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.